pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ súc sinh, buông con gái ta ra. Tiền Tề Quang hét lên đầy sợ hãi. Tiếng kêu của hắn khiến Hàn Đại Khâm và trợ lý trong phòng cũng bị dọa cho hết hồn. Chỉ thấy ông ta đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt tái mét, cả hai lập tức mở to mắt nhìn nhau, đến cả thở mạnh cũng không dám. Lửa giận cuộn trào trong lòng Tiền Tề Quang như nồi hơi sắp nổ tung. Mặt ông ta dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, lập tức xắn tay áo xông lên. Nhưng ngay khi tay phải gân guốc của ông sắp đánh vào người đàn ông trung niên, đối phương bỗng quay đầu lại, làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu, hốc mắt lõm sâu, đôi môi đỏ thẫm. Hắn lạnh lùng cười, lại thêm một kẻ không biết lượng sức. Sự tự tin ngạo mạn của hắn bắt nguồn từ chuyện trước đó hắn đã khiến Tống Chí Học, bạn học cũ của Tiền Tề Quang, phải quỳ xuống xin tha mạng ở nhà bà Đồng. Tiền Tề Quang bất giác khựng lại một nhịp, theo phản xạ lùi về sau một bước, gương mặt ông thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Ngươi, nghe tiếng động, bé gái bên cạnh người đàn ông trung niên quay đầu lại. Khi thấy người đến, mắt bé sáng lên. Ba đi công tác về rồi sao? Nghe vậy, sống mũi Tiền Tề Quang cay cay, suýt nữa rơi lệ. May mà ông còn nhớ mình có chuyện quan trọng phải làm. Vội nén nỗi xót xa trong lòng, hấp tấp nói, Tiểu Văn, tên bên cạnh con không phải người tốt. Lại đây với ba đưa con đi chơi công viên. Chịu không? Dạ, cô bé mừng rỡ reo lên, nhấc chân chạy về phía Tiền Tề Quang, nhưng lại bị người đàn ông trung niên nắm chặt tay kéo lại. Cô bé đau đớn ngẩng đầu nhìn ông ta, chu môi tỏ vẻ không hài lòng. Chú ơi, chú làm con đau. Người đàn ông trung niên nhìn vào mắt bé, ánh mắt lóe lên tia âm u, sau đó hắn dùng giọng nói tràn đầy mê hoặc thì thầm, Tiểu Văn, con nhìn nhầm rồi, hắn không phải ba con quên rồi sao? Ba con đang đi công tác nước ngoài mà, sao có thể về nhanh như vậy? Cô bé ngây người một lúc, rồi ngơ ngác nói, không phải ba sao? Nói rồi, bé quay đầu nhìn Tiền Tề Quang, trong ấn tượng gương mặt quen thuộc ấy đột nhiên biến thành một ông lão dơ dáy, trên mặt có vết sẹo kéo dài từ khóe miệng đến tận mắt phải, máu thịt lẫn lộn. A, cô bé hét toáng lên, trốn sau lưng người đàn ông trung niên, giọng run rẩy, chú ơi, con sợ. Đừng sợ, chú sẽ bảo vệ con. Gã đàn ông vừa cười nhạt nhìn Tiền Tề Quang, vẻ mặt đắc ý, gương mặt Tiền Tề Quang cứng đờ. Đúng lúc này, bên tai ông vang lên giọng của Mạnh Tắc Chi. Đừng hoảng, gọi tên con bé đi. Đừng dừng lại, có lẽ do giọng Mạnh Tắc Chi quá vững vàng, hoặc do quá lo cứu con gái. Tiền Tề Quang nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông nhìn bé gái, nghiêm giọng, Tiểu Văn, con đừng tin hắn, hắn không phải người tốt. Ba là ba của con mà, con quên rồi sao? Ba đã hứa với con, khi đi công tác về sẽ mua búp bê Barbie cho con. Bây giờ ba mang về rồi, hẳn hai bộ luôn, con còn có thể chơi với Tiểu Lệ nữa mà. Tiểu Lệ là bạn thân của bé gái. Thật không? Bé gái chớp chớp mắt. Giọng của ông đúng là giống hệt ba cô bé. Bé cẩn thận thò đầu ra nhìn, quả nhiên người đối diện lại trở về gương mặt quen thuộc. Đây là thế giới trong mơ của bé, nên mọi điều bé tin sẽ thành sự thật. Tiểu Văn, hắn đang lừa con, hắn không phải ba con. Người đàn ông trung niên lại nói, hắn là ác ma chuyên giả dạng để bắt cóc trẻ con, rồi ăn thịt chúng, con không tin à? Nhìn kỹ đi. Hắn chỉ tay về phía Tiền Tề Quang. Bé gái nhìn theo. Quả nhiên, trong mắt cô bé, Tiền Tề Quang biến thành một con ác ma cao hơn 2 mét. Mặt mũi dữ tợn, mọc sừng dài. Càng nhìn, cô bé càng sợ. Tiền Tề Quang sốt ruột. Tiểu Văn, sao ba có thể là ác ma được? ba là ba con mà. Con quên rồi sao? Ba đã hứa sẽ mua búp bê Barbie cho con. Thật vậy chăng? Bé gái rụt rè hỏi. Thật mà, thật 100%. Tiền Tề Quang vội vàng đáp. Đừng nghe hắn. Người đàn ông trung niên nắm cằm cô bé, ép bé phải nhìn vào đôi mắt đỏ rực phát sáng của hắn. Cứ thế, hai bên cứ một người nói thật một người lừa gạt, lặp đi lặp lại khiến cô bé hoàn toàn rối trí. Cô ôm đầu, kêu lên đau khổ, đừng nói nữa, con khó chịu quá, ba ơi, cứu con. Cảm xúc của bé dao động mạnh khiến cả không gian giấc mơ chấn động. Mọi cảnh vật mờ dần, chỉ còn lại một công viên trò chơi trống rỗng. Tiểu Văn, Tiền Tề Quang lo lắng đến đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ đành im lặng. Người đàn ông trung niên đắc ý cười lạnh, hắn chẳng có gì đặc biệt, chỉ biết dùng chút thuật mê hoặc. Dù sao thì cha mẹ nào mà chẳng sót con. Con bé khó chịu thì cha mẹ thể nào cũng sẽ mềm lòng mà bỏ cuộc. Hắn nhớ lại lúc trước mình đã hành hạ bà Đồng ra sao. Mộng cảnh của đứa trẻ là do chính nó tạo ra. Khi đứa bé tin lời hắn, hắn liền sai nó dùng 10 đại khổ hình của Triều Mãn Thanh để tra tấn bà Đồng. Sau khi chơi đủ rồi mới thả bà ta ra. Thần hồn của bà đã tan tác. Lần này, nên xử lý Tiền Tề Quang thế nào mới vui đây? Lên núi đao, xuống chảo dầu, hay moi tim? Hay là biến thành tượng gỗ? Mạnh Tắc Chi thầm đánh giá tình hình. Anh dùng dao nhỏ rạch cổ tay Tiền Tề Quang, rồi từ tay Hàn Đại Khâm nhận lấy một con rối gỗ cầm kiếm. Đặt dưới vết thương, chẳng mấy chốc, máu đã thấm ướt người rơm. Anh đặt người rơm vào sợi chỉ trắng nối giữa tay Tiền Tề Quang và cô bé. Nói, Tiền tiên sinh, thử lần cuối cùng, mau. Tiền Tề Quang lưỡng lự, dù ông rất tin Mạnh Tắc Chi, nhưng con gái rõ ràng đang rất đau khổ. Tiền tiên sinh, ông thử nghĩ xem nếu con gái ông rơi vào tay hắn, sẽ có kết cục ra sao? Gương mặt Tiền Tề Quang sầm lại, ông tự nhủ, thử thêm một lần, chỉ một lần cuối cùng. Tiểu Văn, là ba đây, chỉ cần con tới với ba. Bà hứa sẽ không bao giờ để con ở nhà một mình nữa. Nói đến đây, nước mắt ông lăn dài. Bà sẽ đưa con đi công viên, đưa đón con đi học, họp phụ huynh, mỗi ngày nấu bữa tối dinh dưỡng cho con. Thật không? Bé gái mặt mày tái nhợt, ngẩng đầu nhìn. Thật, thật 100%. Tiền Tề Quang vội gật đầu. Nếu ba không giữ lời, con cứ biến ba thành ngựa gỗ. Muốn cưỡi thế nào tùy con. Cô bé tin, nhưng ngay lúc đó, người đàn ông trung niên lại tóm lấy cằm cô bé. Tiểu Văn, đúng lúc này, một giọng quát vang lên. Tiền tiên sinh, ném vật trong tay ông ra ngoài. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay Tiền Tề Quang nóng lên. Ông theo bản năng ném vật trong tay ra. Ngay khoảnh khắc con rối gỗ rời tay, một luồng kim quang lóe lên. Một vệ sĩ áo giáp vàng xuất hiện trước mắt ông. Ngay sau đó, vệ sĩ dương thương nhắm thẳng về phía người đàn ông trung niên. Ngay khi gã chuẩn bị nhìn vào mắt bé gái, một lưỡi thương sắc bén chắn ngang mặt hắn. Cái gì? Gã sửng sốt một giây. Giây sau, vệ sĩ lật tay, mũi thương xé gió lao tới. A, người đàn ông trung niên không kịp phản ứng đã bị đâm mù hai mắt. Văng ngược ra sau, Tiền Tề Quang nhân cơ hội lao đến, ôm con gái lui thật xa. Kim giáp vệ sĩ không chút chần chừ, tiếp tục xông tới. Người đàn ông trung niên chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này. Chưa kịp trở tay đã bị xuyên thủng bụng. A, gã R3N gì thảm thiết, máu mũi nước mắt hòa lẫn, gào lên như kẻ chết đuối bám lấy rơm ra. Tiểu Văn, cứu chú sắp chết rồi. Cô bé theo bản năng nhìn về phía gã, liền đối diện gương mặt dữ tợn, máu me đầy mặt. A, cô bé hét lên, vùi đầu vào ngực Tiền Tề Quang. Đừng sợ, đừng sợ, ba ở đây rồi. Tiền Tề Quang xoay người, che chắn tầm nhìn cho con. Vệ sĩ giẫm lên ngực người đàn ông trung niên, rút thương ra. A, một tiếng thảm thiết nữa vang lên. Gã vẫn cố kêu cứu. Tiểu Văn, con quên rồi sao? Chú đã chơi với con nhiều ngày. Con là bạn tốt của con mà. Cô bé thoáng động lòng, dựng lên một bức tường sắt chắn trước mặt người đàn ông trung niên. Thấy vậy, Tiền Tề Quang vội nói, Tiểu Văn, chẳng phải trường con sắp có buổi dã ngoại sao? Ba đi cùng con nhé. Dạ, bé gái hào hứng gật đầu. Cô giáo dặn phải chuẩn bị gì nào? Tiền Tề Quang hỏi tiếp. Cô bé bắt đầu đếm ngón tay. Bình nước, khăn giấy, gã trung niên thở phào. Nhưng ngay sau đó, âm thanh kim loại xé gió vang lên. Mũi thương đâm xuyên qua tường sắt, đặt sát cổ hắn, gã gào lên. Tiểu Văn, con có thạch rau câu, khoai tây chiên, coca. Cô bé cười hồn nhiên. Được được, Tiền Tề Quang gật đầu lia lịa. Chút nữa bà đưa con đi siêu thị mua hết. Dạ, cô bé reo lên, lưỡi thương rời khỏi cổ người đàn ông. Gã trung niên mặt mày tuyệt vọng, biết không thể trông chờ gì từ cô bé nữa. Bắt đầu la hét, không, ngươi không thể giết ta. Ta chưa từng làm hại ai. Nếu giết ta, sẽ bị trời phạt. Lại một tiếng kim loại rít lên. Cây thương giáng xuống như sấm sét. Gã trừng to mắt, không thể tin nổi. Miệng há hốc, rồi thân thể dần hóa thành tro bụi. Hắn đã sai. Chuyện này hoàn toàn không như hắn tưởng tượng. Sớm biết thế, đã không nên vì chút lợi ích của Tống Chí Học mà nhắm vào bé gái. Mạnh Tắc Chi lạnh lùng nói. Chết rồi còn không biết ăn năn. Đúng là dơ bẩn đến tận xương. Nếu thả ngươi, ta mới thật sự lo bị trời phạt. Sau vụ việc, Tiền Tề Quang mới biết được. Khu biệt thự này từng xảy ra một vụ án mạng lúc mới xây dựng. Một công nhân xi măng có cô con gái xinh xắn bị cậu em vợ cũng chính là người đàn ông trung niên kia giở trò đối bại. Khi biết chuyện, ông tức giận, trong lúc gã kia say rượu, đã đẩy hắn vào máy trộn xi măng, chết ngay tại chỗ. Ông chủ lo sợ tin đồn ảnh hưởng đến việc bán biệt thự, nên chi tiền bịt miệng mọi chuyện. Và cái phòng cô bé nằm chính là nơi người đàn ông kia chết. Cách chương